Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể tiếp cho các bạn thính giả phần 5 bộ truyện Tổng Giám đốc Ác Ma, Quá Yêu Vợ của tác giả Thịnh Hạ Thái Vi. Các bạn nhớ bấm like hộ kênh, nhớ bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe đăng ký để nhận chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai có thể biết, trong ba người bọn họ, họ Mạnh luôn là người đối với phụ nữ chỉ là nhu cầu về sinh lý, lại là kẻ tiên phong lọt vào lưới tình. Nhưng theo anh xem ra, đường tình cậu ta khá khó khăn, hơn nữa còn phải đi như thế nào đều không rõ. Anh nhìn ra được, Ngưng Lộ đối với cậu ta cũng không có tình yêu nam nữ. Cô kết hôn với cậu ta chính là có mục đích khác. Vốn dĩ anh có mắt nhìn người, cô là cô gái tốt, cũng không biết tên tốt của bởi vì có thể nắm chắc người ta trong tay hay không. Cái vấn đề này khá phức tạp bởi vì còn liên lụy đến một người đàn ông khác của nhà họ Sở nữa. Đã nói cậu ta rồi, thân vất vả nói cái chuyện làm cho gà chó không yên, có bản lãnh đem người ta về nhà nhưng không có bản lãnh làm cho người ta yêu mình để cho cậu ta tiếp tục tương tư đơn phương đi. Ai bảo cậu ta ngày thường luôn đối với anh không khách khí. Đứa nhỏ trong bụng tạm thời không sao, tình huống cụ thể còn phải trở về bệnh viện làm kiểm tra một bước nữa mới có thể bảo đảm an toàn. Cô ấy có khuynh hướng sinh non, truyền xong chai nước này lập tức nằm viện quan sát. Sở Mạnh, bất kể giữa vợ chồng các người có mâu thuẫn gì, cậu là đàn ông, chẳng lẽ không thể nhường cô ấy sao? Phụ nữ có thai tâm trạng kích động sẽ ảnh hưởng thai nhi nghiêm trọng, về sau phải chú ý một chút, nhất định phải giữ cho cô tâm trạng vui vẻ. Tống Ngọc Lan nghe xong Mạch đã bình thường, xem ra sinh mệnh tiểu bảo bảo rất tốt, bám thật chặt vào tử cung người mẹ, về sau ra ngoài nhất định là đứa trẻ rất hoạt bát. Vâng, sĩ Tống, tôi sẽ chú ý. Sở Mạnh kiêu ngạo như trời cao, khó sẽ khách khí như vậy. Tống tự tư vừa trừng cặp to mắt. Thiêm Trương, đón tiêm bác sĩ Tống. Sở Mạnh đứng ở bên giường lần nữa, đem bàn tay có chút nhỏ bé, lạnh buốt của cô đặt ở trên mặt vuốt ve. Nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, bởi vì châm cứu mà khôi phục vẻ hồng hào, tâm tư treo ngược cũng bình tĩnh lại. Ngưng Nhi, em nhất định không được có việc gì, bảo bảo của chúng ta cũng sẽ không có chuyện gì. Cô, chúng ta đi ăn điểm tâm, không nên quấy rầy vợ chồng so người ta. Tống Tử Tự nói, tới đây, thân mật ôm bả vai Tống Ngọc Lan, cùng nhau đi ra ngoài. Lúc này bọn họ ở đây thì chỉ làm kỳ đà cản mũi người khác thôi. Hôm nay cô tặng con ân huệ lớn như vậy, tôn bà một con có phải cũng nên trả chút hay không? Tống Ngọc Lan ngước đầu, đưa cháu đã cao hơn bà một cái đầu. Chỉ cần là cô nói là được, con nhất định sẽ hết sức thỏa mãn yêu cầu của cô. Chẳng qua là hết sức thỏa thôi. Nếu như anh một mực chối từ, đến lúc đó không cách nào giảng hòa rồi. Mặc dù công khô không có nói là chuyện gì, nhưng anh đoán được hơn phân nửa, đa số là các trưởng bối ăn no, không có việc gì làm trong nhà kia, thúc giục anh kết hôn. Gấp cái gì, anh vẫn chưa tới 30 tuổi, cổ nhân đều nói người đàn ông 30 là đứng rồi. Anh phát hiện đời người này còn có thể chơi thêm 10 năm nữa, kết hôn cũng không muộn. Ông nội muốn cho con trở về ăn một bữa cơm. Chẳng qua là ăn cơm mà thôi sao? Tự không tin. Dù sao con tìm giờ về rảnh là được rồi, cô không quan tâm, con vừa rồi đã đồng ý cô rồi. Tiểu tử này từ nhỏ đến lớn đã có bản lĩnh ăn vạ, bà con không biết sao. Nếu như hôm nay không thể để cho nó đáp ứng, đợi ngày mai thì đâu còn, nó sẽ không thừa nhận. Nếu như bệnh viện không có xếp lịch giải phẫu, căn bản không tìm nó. Có điều chỗ tốt duy nhất chính là nó đồng ý, nhất định sẽ làm được, cho nên bà phải lấy được can đảm của nó. Tốt lắm, cô thân yêu của con về là được. Dù sao cũng đã lâu chưa có về nhà cùng mấy ông, mấy bà, càng già càng dẻo dai trêu chọc, trở về một chuyến cũng tốt. Khi Ngưng Lộ tỉnh lại lần nữa thì chưa mở mắt ra đã nghe mùi thuốc sát trùng đặc thù ở bệnh viện. Bệnh viện, vừa nghĩ tới bệnh viện, Ngưng Lộ lập tức mở to mắt ra. Trên da giường màu trắng, quần áo màu trắng, còn có người đàn ông nắm chặt tay cô. Ngưng Lộ không, anh đang coi chừng cô, vậy có phải con của cô hay không? Vừa nghĩ tới trước khi mình ngất đi, đứa nhỏ liên tục đạp, Ngưng Lộ không để ý tới người đàn ông bên giường, kéo chăn ra, một tay sờ lên bụng của mình. Bụng vẫn tròn vo như vậy khiến cô cũng bình tâm lại, thì ra là bà bảo vẫn còn. Lần đầu tiên Ngưng Lộ phát hiện mình quan tâm đứa bé này như thế, một đứa bé lớn dần lên trong bụng của cô. Bà bảo, thần xin lỗi. Còn có nơi nào không thoải mái sao? Nói cho anh biết. Lúc cô kéo chăn ra thì Sở Mạnh cũng tỉnh lại. Cô chưa có tỉnh lại, anh căn bản không ngủ được. Mới vừa rồi chỉ là nhắm hai mắt nghỉ ngơi một chút thôi. Sau khi biết bà bảo không có sao, Ngưng Lộ nhắm mắt lại không trả lời anh. Có đói bụng hay không? Em nghỉ ngơi tốt một chút, anh gọi bác sĩ đến xem được không? Thái độ của cô khiến tim anh lạnh giá, nhưng vẫn cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nói. Tối hôm sau khi tới bệnh viện cẩn thận kiểm tra, xác nhận đứa bé trong bụng của cô không sao, nhưng nhất định phải nằm viện, quan sát một tháng mới có thể về nhà, còn phải giữ tâm trạng vui vẻ thoải mái cho cô. Nếu như anh không có xuất hiện bên người cô, có phải cô sẽ khá hơn một chút không? Nếu vậy, anh tránh ra, chờ trời sáng Đàm Lệ Hoa tới sẽ để cho mẹ cô chăm lo. Mà anh tin, ở trong bệnh viện có Tống Tử Tự, cô nhất định sẽ được nhận chăm sóc tốt nhất. Người trên giường nhắm hai mắt như cũ, không để ý tới anh. Anh đi gọi bác sĩ, chờ anh một chút sẽ trở lại. Sở Mạnh đứng lên, trong lòng thở ra một hơi thật sâu. Cô vẫn còn giận anh sao? Bằng không làm sao không để ý tới anh đây? Không để ý thì không để ý, anh đã thành thói quen. Thói quen là tốt rồi. Cô Sở, cô cảm thấy không thoải mái ở đâu sao? Đi vào là một bác sĩ tuổi trẻ, cười ngọt ngào. Cô sờ sờ trán Ngưng Lộ, nhiệt độ bình thường. Con tôi... Ngưng Lộ vừa ra tiếng, mới phát hiện ra cổ họng mình giống như bị thứ gì chặt lại, nói không nên lời. Đây, uống ít nước trước đi. Đứa nhỏ không sao, không phải lo lắng. Bác sĩ thân mật rót một ly nước ấm cho Ngưng Lộ, đỡ cô dậy, cầm gối dựa đặt ở sau lưng cô, để cho cô có thể nằm thoải mái hơn một chút. Cảm ơn cô. Sau khi uống vài ngụm nước ấm, cười khách khí một tiếng, nói với bác sĩ. Không khách khí, có điều mấy ngày nay, cô cần nằm trên giường nghỉ ngơi, không thể đi. Quan trọng nhất là phải giữ tâm trạng vui vẻ, không thể kích động. Bác sĩ nhận lấy ly nước cô uống, rồi để lại chỗ cũ. Cô Sở, đây chính là do viện trưởng cố ý giao phó, không thể chậm trễ. Không thể đi, vậy... Ngưng Lộ đột nhiên đỏ mặt lên. Cô muốn đi nhà vệ sinh thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ người lớn như thế còn phải hầu hạ hay sao? Dĩ nhiên, lần này cô thai, may là phát hiện kịp thời, bằng không bảo bảo rất nguy hiểm. Cô còn phải ở lại bệnh viện một tháng. Cô cũng không biết, chồng cô vừa rồi dần lo lắng, vẫn canh giữ bên giường cô, không có rời đi. Người đàn ông tốt như vậy đi nơi nào tìm, nhất định phải chăm sóc mình thật tốt. Nữ bác sĩ vừa đỡ cô nằm xuống, vừa lẩm bẩm lâu bầu, cũng không để ý trên mặt người nghe kia đang lung túng. Ở trong mắt người khác, anh ta thật sự tốt như vậy sao? Ngưng Lộ không khỏi nghi ngờ, anh ta chỉ yêu cầu cô như thế này, thế nọ, nào có người khác nói tốt như vậy? Hay là anh ác ý, chỉ nhằm vào cô? Trong lòng không tin, ánh mắt bởi vì lời của bác sĩ mà nghiêng mắt nhìn ra ngoài cửa. Anh ta đi đâu rồi? Không phải nói một chút sẽ trở lại sao? Có phải nhớ chồng cô hay không? Tôi gọi anh ấy vào. Mới vừa rồi, anh ấy nói sợ không tiện cho, nên không có cùng tôi đi vào. Nữ bác sĩ thấy mắt Ngưng Lộ nhìn ngủ thiếp đi, cho là cô nhớ anh rồi. Không phải vậy, tôi... Ngưng Lộ vừa muốn nói gì, nữ bác sĩ đã hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài, gọi người đàn ông kia rồi. Sở Mạnh lần nữa đi vào, thấy cô đã nhắm mắt lại giống như ngủ thiếp đi. Vừa rồi không phải bác sĩ đó nói cô muốn tìm anh sao? Nhẹ bước chân đi tới bên giường ngồi xuống. Cô thật sự đã ngủ sao? Bởi vì hô hấp đã trở nên rất đều rồi. Tôi muốn nắm chắc em, thì phải làm sao bây giờ? Sở Mạnh vươn tay, muốn vuốt nhẹ gương mặt, mỗi khi anh nhìn thì lòng chua xót đó, đưa đến một nửa lại dừng lại. Anh sợ cô mới vừa ngủ sẽ tỉnh lại, nhìn anh sẽ mất hứng. Suy nghĩ một chút vẫn là thôi, hà tất phải làm cô không vui. Đặt tay cô vào trong chăn, Sở Mạnh đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Trước bình minh là đêm tối, không có trăng, không có ánh đèn, bầu trời tối đen kịt, không thấy được gì cả. Tựa như tâm trạng của anh ta tới cực điểm, nhưng không biết phải làm sao cho nó biến mất. Anh luôn luôn là người đàn ông tự phụ như vậy, tại sao có thể có thời điểm cô đơn như vậy? Đúng vậy, Ngưng Lộ lén mở mắt ra, thấy bóng dáng thon dài đó đứng bên cửa sổ, trong lòng của cô chỉ là một từ để hình dung, đó chính là cô đơn. Người kia là Sở Mạnh, ở trong mắt người ngoài thì có sự nghiệp thành công, người đàn ông kiên cường, không gì không làm sẽ có mặt cô đơn như vậy. Anh như vậy khiến cô rất đau lòng, không liên quan đến yêu hận, chính là cảm thấy đau lòng. Nước mắt nơi khóe mắt không tự chủ nhỏ giọt xuống, một giọt lại một giọt. Cô không dám đưa tay lau, sợ động tác thật nhỏ sẽ làm anh phát hiện, nhưng làm thế nào cũng không ngờ. Vừa mới một lúc, trên gối màu trắng đã ướt một phần nhỏ rồi. Bác sĩ rõ ràng dặn dò không để cho cô có thể kích động, cô lại không khống chế được cảm xúc của mình. Bảo Bảo, thần xin lỗi. Ngưng Nhi, sao vậy? Có phải đau bụng hay không? Phiền não chỉ muốn hút thuốc lá, Sở Mạnh xoay người muốn đi ra bên ngoài. Lúc đi tới trước giường, kinh ngạc thấy cô nước mắt tràn ruộng. Đây là sao? Tiếng quan tâm vội vàng truyền vào trong lỗ tai, khiến Ngưng Lộ cảm thấy càng thêm khổ sở, khóc dữ tợn hơn. Anh gọi bác sĩ tới ngay. Không dám ôm lấy cô, Sở Mạnh ngồi ở bên giường, đưa tay muốn ấn chuông, đang nửa đường bị cô kéo lại. Không cần. Vậy thì đừng khóc được không? Như vậy đối với thân thể không tốt. Sở Mạnh trong lòng càng thêm khó chịu. Có phải không muốn nhìn thấy anh hay không? Hay là vẫn còn giận anh? Nếu nói như vậy thì anh đi là được, để bác sĩ tới chăm sóc cô đi. Nếu như em không muốn nhìn anh lập tức đi được không? Đừng khóc. Sở Mạnh muốn kéo tay nhỏ bé của cô xuống, cô lại cố ý không buông, đầu đặt trên gối không ngừng lắc. Được rồi, anh không đi là được. Đừng khóc, đừng khóc, anh sẽ đau lòng. Bàn tay phải nam thon dài không ngừng lau nước mắt trên mặt cô. Phụ nữ thật sự làm bằng nước, có vui hay không đều khóc. Tại sao? Tại sao? Ngưng Lộ kéo bàn tay của anh dính vào gò má, hỏi giọng đầy run rẩy. Tại sao bỗng nhiên lại đối xử với cô như vậy? Cô không muốn như vậy, không nên như vậy. Lòng của cô rất rối loạn. Anh thực sự có lòng với cô sao? Nhưng từ lúc bắt đầu, bọn họ đã là nghiệt duyên, làm sao sẽ có kết thúc viên mãn đây? Cô không biết, thật sự không biết. Biết rất rõ ràng lòng của cô vẫn không quên được người kia. Tại sao còn phải cố ý đối với cô tốt như vậy? Tại sao? Tại sao? Cô hỏi anh tại sao? Nếu như anh biết tại sao, cũng sẽ không khổ sở như vậy. Trong thế giới tình cảm có nhiều tại sao không? Tựa như cô vẫn cố chấp với đoạn tình cảm cùng Sở Khương vậy. Làm sao cũng không bỏ được. Anh không cách nào trả lời được vấn đề này. Người đàn ông cúi người xuống ôm lấy cô, không để cho cô cử động nữa. Làn môi nóng bỏng không ngừng hôn hai mắt của cô. Ngưng Nhi, xin lỗi. Đừng khóc, đừng khóc mà. Nhiều nước mắt mặn như vậy không ngừng chảy xuống, chảy vào trong miệng của anh, chảy tới chỗ mềm mại nhất trong tim của anh, khiến lòng anh đau xót. Anh chỉ là muốn chăm sóc cô thật tốt mà thôi, cũng không thể sao? Cô ngay cả cơ hội này cũng không cho anh sao? Tống Tử Tự đẩy cửa ra, thấy một màn như vậy, vốn là lời cần sắp ra khỏi miệng đều nuốt về, xem ra anh tới không đúng lúc. Anh sờ sờ lỗ mũi lặng lẽ đóng cửa lại. Người đàn ông bên trong kia thật sự là Sở Mạnh sao? Là Sở Mạnh anh biết đó sao? Anh cho mình đang nằm mơ. Người đàn ông Sở Mạnh sao có thể sẽ có thời khắc nhìn nữ tình trường thế này? Nhìn anh vừa rồi như vậy, rõ ràng là một thê nô, thật là đáng sợ. Nếu để cho A Chính thấy cũng sẽ không tin chứ. Nếu không, anh quay phim lại. Nghĩ đến đây, bước chân của Tống Tử Tư ngừng lại. Bác sĩ Tống, anh trực sao? Y tá thấy Tống Tử Tư đi ra chào hỏi. Không phải, gặp bạn thôi. Thôi, không nên làm chuyện thất đức này. Tống Tử Tư tự nhếch miệng cười một tiếng với y tá trẻ tuổi đó. Vất vả rồi. Sau đó hất nhẹ áo blue lên, vô tình để lại một bóng lưng khiến cô y tá trẻ tuổi thở dài không dứt. Bằng sĩ Tống thật đẹp trai. Một chiếc xe hơi xa hoa dừng lại trước cửa bệnh viện. Mộ Bội Văn theo sự hướng dẫn của quản gia mà cao quý bước vào bệnh viện. Thật không nghĩ tới Quan Ngưng Lộ lại có bản lĩnh như vậy, nhanh thế mà đã có thai. Nếu như không phải hôm nay bà muốn đến nhà bọn họ hỏi thăm, thím Trương nói cô bởi vì động thai mà phải nằm viện, nếu không bà cũng không biết. Suy nghĩ liền tức giận, thậm chí ngay cả chuyện quan trọng như vậy mà Sở Mạnh cũng không thông báo với người làm trưởng bối như bọn họ. Đây coi là cái gì? Bà cho là Sở Mạnh và Đường Linh Chi vẫn còn có cơ hội, dù sao cũng là kết hôn mà thôi. Ai biết bây giờ lại thêm một đứa trẻ. Có lẽ Quan Ngưng Lộ đáng kiếp không có phúc, con còn chưa có sinh ra thì phải nằm viện giữ thai rồi, có thể thuận lợi sinh ra hay không còn là một vấn đề. Chào bà, xin hỏi bà thăm bệnh nhân phòng kia. Đứng trước cửa thang máy VIP, Mộ Bội Văn bị y tá mặc đồ màu trắng và nhân viên bảo vệ ngăn lại. Gian phòng cuối lầu không phải ai cũng có thể đi lên, mặc dù vị này xem ra là nhân vật có tiền, nhưng nếu như không đăng ký trước thì không cho phép đi lên thăm bệnh nhân. Tôi muốn tìm Quan Ngưng Lộ, tôi không biết kia là phòng bệnh đặc biệt. Mộ Bội Văn sắp tức điên rồi, vốn là muốn đến chế nhạo cho người phụ nữ kia, kết quả người còn không thấy thì tức giận cả người rồi. Xin hỏi bà họ gì, tôi thông báo bệnh nhân trên lầu được không? Nếu như bệnh nhân không muốn gặp, cô cũng không có cách nào. Y tá vẫn tươi cười, những người có tiền, có thế như vậy cô nhìn nhiều, không đắc tội nổi, chỉ có thể đè thấp tư thái của mình. Chúng tôi là người nhỏ sở, bà chủ chúng tôi là tới gặp cô chủ. Quản gia thấy bà chủ rất tức giận, chủ động đăng ký với nhân viên. Bà sở, thật ngại, đây là quy định của bệnh viện chúng tôi cũng không có cách nào khác, xin bà chờ một chút, tôi lập tức gọi điện lên trên. Bà chủ, ngồi một chút đi. Quản gia đỡ Mộ Bội Văn mất hứng đến nơi nghỉ ngơi, tạm thời ngồi xuống. Ngưng Lộ, ăn nhiều một chút đi. Đàm Lệ Hoa ngồi bên giường, mỉm cười nhìn cô gái đang uống canh. Người trẻ tuổi bây giờ thật là không hiểu chuyện, ngay cả chạm lên cầu thang không cẩn thận té xuống. Sở Mạnh nói như vậy với ba mẹ mình. Mẹ, mẹ không cần mỗi ngày đều tới, ba không bận sao? Ngưng Lộ uống xong cháo gà ngọt, Đàm Lệ Hoa lập tức đưa khăn giấy. Thím Trương mỗi ngày đều tới, hơn nữa còn có y tá túc trực 24/24, chẳng qua là anh ta. Sở Mạnh sợ con không vui nên để mẹ tới cùng con. Con xem, Sở Mạnh thật tốt, chẳng qua là ban ngày công việc quá bận rộn không thể tới thăm con cũng không nên trách nó. Đàm Lệ Hoa nhận lấy chén cất đi, vuốt mái tóc dài của con gái. Mẹ, Ngưng Lộ không muốn mẹ luôn nhắc tới anh ta đâu chỉ ban ngày không đến, buổi tối cũng không còn tới. Nằm viện bắt đầu từ ngày thứ hai đến bây giờ cũng đã nửa tháng, nói cách khác anh đã biến mất suốt nửa tháng. Đây coi là cái gì? Nhưng Ngưng Lộ không dám nói mẹ, giữa bọn họ trở nên không hề giống như trước đây nữa. Sao, con gái mẹ sau khi kết hôn thì biến thành người khác vậy? Đàm Lệ Hoa cảm thán ngàn vạn, nhìn con gái. Trước kia con gái của bà thật biết điều, khéo hiểu chuyện, chưa bao giờ sẽ tức giận vô cớ, cũng sẽ không làm khó người khác. Nhưng sau khi kết hôn với Sở Mạnh thì dường như biến thành một người khác rồi, sẽ tức giận, sẽ có khó chịu, còn làm nũng nữa. Mẹ, con nào có? Nghe được mẹ nói như vậy, Ngưng Lộ cho là mình sau khi mang thai, người ta muốn khen cũng không được, tay cũng không tự giác vuốt mặt, đọc sách nói có người sau khi mang thai, gương mặt sẽ xuất hiện những chấm đỏ, trông rất khó coi. Cô rất lâu không có soi gương, không biết có phải mọc ra rồi hay không. Cô luôn không thèm để ý đến dáng ngoài của mình, nhưng hôm nay chợt đặc biệt chú ý. Con xem, tàn nhang đều mọc hết rồi này. Đàm Lệ Hoa cúi nhẹ nhàng nhéo hai gò má trắng nõn của con gái. Mẹ làm sao đây, có gương hay không? Ngay cả mẹ đều nói như vậy rồi, vậy có phải thật hay không? Ngưng Lộ bắt đầu hoài nghi. Con gái khờ, mẹ gạt con đó. Con gái của mẹ là từ tiểu tiên nữ trên trời hạ phàm, vô cùng xinh đẹp. Đàm Lệ Hoa cười vui vẻ, con gái mình xinh đẹp như tiên thì sao sẽ là bà mẹ xấu xí đây? Mẹ, mẹ gạt con khi nào chứ? Ngưng Lộ cười vui vẻ với mẹ. Bác sĩ muốn con giữ tâm trạng vui vẻ, mẹ đương nhiên phải nghĩ cách chiều chọc con rồi. Mẹ, con muốn soi gương xem mẹ có gạt con hay không. Ngưng Lộ kéo chân ra muốn xuống giường. Đứa nhỏ này, chậm một chút, chậm một chút. Đàm Lệ Hoa đỡ Ngưng Lộ xuống giường. Mẹ, mẹ thật đáng ghét, vậy mà gạt con được. Lừa con, bây giờ không phải rất vui vẻ sao? Y tá trực đẩy cửa đi vào, thấy trên giường bệnh không có ai, lại nghe được trong phòng tắm có tiếng nói chuyện nhào với nhau hắng giọng. Cô Sở, y tá Trương, có chuyện gì sao? Từ cửa phòng tắm, một phụ nữ có thai bụng phệ nhưng trên mặt lại không giảm chút xinh đẹp nhô đầu ra. Trong khoảng thời gian nằm viện này, Ngưng Lộ cùng y tá đã rất quen. Lầu dưới có người tự xưng là mẹ chồng cô, bà Sở muốn thăm cô, không biết cô có muốn gặp bà hay không? Y tá Trương đứng ở cửa hỏi, phía trên có giao phó xuống, bất kể là người nào muốn lên, nhất định phải bản thân bệnh nhân đồng ý mới được. Mẹ chồng tôi? Nghe được là Mộ Bội Văn đến, nụ cười trên mặt ngừng lộ biến mất. "Đúng vậy, cô muốn gặp không?" Y tá thấy sắc mặt cô không đúng, quan tâm hỏi. "Ngưng Lộ, mẹ chồng con tới, sao có thể không gặp? Đứa nhỏ này thật là không hiểu chuyện." "Y tá Trương, phiền cô nói với bà, Ngưng Lộ chúng tôi đang đợi bà đi lên." Đàm Lệ Hoa cũng không biết quan hệ Ngưng Lộ và hai anh em Sở gia và mẹ Sở đang lúc không tốt đẹp, cho là cả tính con gái luôn im lặng, không biết làm người khác ưa thích. "Mẹ, con..." Ngưng Lộ không biết nên nói như thế nào với mẹ về những chuyện khó mở miệng kia. "Con gái ngoan, về giường nằm đi, có mẹ ở đây không phải sợ. Đã là con dâu người ta, phải quen với chuyện này, huống chi bây giờ là mẹ chồng cũng chủ động tới cửa. Cô là hậu bối, có bất mãn cái gì cũng phải nhịn." Ngưng Lộ thở dài, mẹ Sở đối với cô luôn không khách khí, lần này mẹ lại đang ở đây, không biết sẽ có chuyện gì nữa. Trước kia, có anh ở bên cạnh, cô có thể không cần suy nghĩ cái gì, giao cho anh là được. Nhưng bây giờ anh không có ở đây, làm sao bây giờ? Tại sao anh ta có thể quá đáng như vậy? Đi lâu như vậy cũng không tới thăm cô, thậm chí quá đáng đến nỗi, một cú điện thoại cũng không có, còn nói muốn chăm sóc cô thật tốt, đều là gạt người sao? Hiện tại lại để cô một mình chịu đựng áp lực từ mẹ Sở. Nếu cô cãi vã thì phải làm sao? "Chú, có nên gọi điện thoại cho anh hay không?" Ngưng Lộ nhìn điện thoại bên giường, vẫn yên tĩnh ở nơi nào đó, chưa từng vang lên. Vừa nghĩ tới hành vi giống như lưu đày cô của anh, Ngưng Lộ cảm giác rất đớn rức. "Bà chủ, chậm một chút." Quản gia dưới sự hướng dẫn của y tá, sau khi gõ cửa thì đi vào. "Bà Thông gia, bà đã tới, ngồi một chút đi." Đàm Lệ Hoa đứng dậy cười, tiếp đón Mộ Bội Văn vừa tới liền bày sắc mặt. Những bà lớn nhà giàu có đều là như vậy, xem thường những người có thân phận, địa vị thấp hơn mình. Điều này Đàm Lệ Hoa cũng không quan tâm. Bà đã nhìn thấu, chẳng qua là mẹ chồng Ngưng Lộ hình như là người không thể chung sống hòa bình. May là bọn nó không có về nhà lớn ở, bằng không lời cá tính con gái mình thì đoán chừng khó sống. Ngưng Lộ chắc là sẽ không gây gổ, nhưng không có nghĩa là bà mẹ chồng đó sẽ không gây phiền toái. "Thật là thất lễ, thì ra là bà Thông gia cũng tới." Thạch Hoa gương mặt cười, Mộ Bội Văn cũng không tiện nổi giận, ngại ngùng mà cười nói. "Bà chủ, tôi ra bên ngoài chờ." Quản gia khom người lễ độ sau đó lui ra ngoài. "Mẹ, mẹ đã tới rồi." Ngưng Lộ nằm ở trên giường cẩn thận mở miệng. "Nếu như mà ta hôm nay không đến, còn không biết các con tính toán muốn lừa gạt ta, lừa gạt tới khi nào. Nói không chừng, đời thứ ba nhà họ Sở ra đời, mà người làm mẹ chồng như ta đây, còn phải từ trong miệng người khác mới biết." Ngại vì Đàm Lệ Hoa cũng ở đây, Mộ Bội Văn không có trực tiếp ý kiến với Ngưng Lộ, nhưng trong giọng điệu cũng không có một chút nhã nhặn nào. "Mẹ, thần xin lỗi, chúng con..." Ngưng Lộ lúng túng không trả lời được, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đã đỏ bừng. Cô làm sao biết được Sở Mạnh cũng không có nói với bọn họ. Có điều, theo thái độ không hài lòng của anh với mẹ Sở, cố ý giấu giếm sự thật chiếm đa số, hoặc là căn bản anh không muốn cho bọn họ biết, nhưng Sở Vân Thiên dù sao cũng là cha ruột anh, không phải sao? Cô thật sự không hiểu nổi người đàn ông tâm cơ thâm trầm đó rốt cuộc đang mưu tính chuyện gì. "Con không có lỗi với ta, là chúng ta có lỗi với liệt tổ liệt tông nhà họ Sở, có con cũng không có nghĩa là phải báo cho trưởng bối như chúng ta." Mộ Bội Văn nhẹ nhàng uống một ngụm trà cười lạnh nói. "Bà Thông gia, nói như vậy lúc trước bà cũng không biết Ngưng Lộ có thai. Bà xem, đứa nhỏ này thật là không hiểu chuyện, chuyện quan trọng như vậy cũng không nói cho các vị biết. Thật sự là nó sai, người làm mẹ như tôi cũng không để ý dạy dỗ nó tốt. Thần không phải với bà, mong bà bớt giận. Không cần tính toán với một đứa trẻ, về sau tôi sẽ nói nhiều hơn với nó." Đàm Lệ Hoa làm sao không nhìn ra mẹ Sở cố ý gây sự. Về phần Sở Mạnh, tại sao không có nói cho bà mẹ, bà cũng không cần đi truy cứu. Nhưng con gái mình cũng có chỗ sai, vì để cho nó về ở nhà họ Sở không bị làm khó, bà làm mẹ phải trách nhiệm. "Bà Thông gia, bà nghiêm trọng quá rồi, tôi cũng không trách nó, chẳng qua là cảm thấy bọn nó là hậu bối, ngay cả chuyện của con lớn như vậy cũng không nói cho bà mẹ là có chút sơ sót. Con trai nhà chúng tôi có bận rộn, cũng không có thời gian về nhà, người ta đều nói như vậy rồi. Nếu như bà còn chết cắn không thả, đó không phải là chứng minh bà quá nhỏ nhen sao?" Mộ Bội Văn cũng không muốn ở trước mặt nhà họ Quan làm mất mặt chính mình. Hiện tại thái độ của Sở Mệnh rất rõ ràng, không có hứng thú với Đường Ninh Chi, bởi vì bà từng gặp Đường Ninh Chi ở tiệc gia đình, bà cho là sau lần đầu tiên chính thức gặp mặt, ngày đó hai người có thể sẽ có chuyện tiếp theo. Kết quả Đường Ninh Chi nói cho bà biết, cô đã từng gọi điện thoại tới Sở Thành tìm Sở Mệnh, nhưng đã một tháng cũng không thấy anh hồi âm, cho nên cũng thôi luôn. Sở Mệnh bận rộn công việc là sự thật, nhưng chủ yếu là con gái nhà chúng tôi cũng không có kịp thời nói với các vị, vẫn là nó làm sai. Đàm Lệ Hoa cười theo nói, hôm nay không phải là hội nghị phê bình đâu, chúng ta cũng không cần tìm lý do nữa. Đúng rồi, Ngưng Lộ, đứa nhỏ lớn bao nhiêu rồi? Mộ Bội Văn nhìn Ngưng Lộ hỏi. Khoảng 6 tháng ạ. Ngưng Lộ nhẹ giọng nói, lén lén nhìn mẹ một cái. Mẹ đưa cô ánh mắt khích lệ. Là con trai hay con gái, có thể biết không? Mộ Bội Văn nhìn chằm chằm Ngưng Lộ. Dù bất mãn cô thế nào, dù sao cô vẫn có con của Sở Mệnh, nó cùng bà cũng coi là có chút liên hệ máu mủ, quan tâm một chút là chuyện đương nhiên. Bà cũng không thể nào cả đời không nói chuyện với con trai mình. Nếu như lúc này bà biết đứa nhỏ trong bụng Ngưng Lộ không có một chút quan hệ nào với mình, đoán chừng sẽ giận đến muốn nhảy từ tầng thượng xuống. Mẹ, cái này con không phải hỏi bác sĩ. Ngưng Lộ không dám nói là không muốn biết. Không hỏi? Tại sao không hỏi? Không hỏi bác sĩ cũng nên nói chứ. Gương mặt mẹ Sở không thể tin. Bà thông ra, cái này bà không nên gấp. Lần khám thai sau, chúng tôi sẽ hỏi bác sĩ. Đàm Lệ Hoa biết người của đại gia tộc đều là muốn con trai hơn, cho nên đứng dậy trấn an tâm trạng bà ta. Con gái mình cũng thật là quái, không để cho bác sĩ nói. Xếp ra lần này, không muốn cha cũng phải xét. Còn có lần sau sao, tôi sẽ đi tìm bác sĩ ngay bây giờ. Quản gia, vào đi. Mộ Bội Văn hướng ngoài cửa hô. Dì Sở, đã lâu không gặp, không biết dì Sở tìm bác sĩ có chuyện gì, con đây có thể giúp không? Đẩy cửa vào là Tống Tử Tự. À, là Tử, sao lại rảnh rỗi xuống đây? Mộ Bội Văn chính là điển hình loại phụ nữ bắt nạt kẻ yếu, biết nhà họ Tống có sức ảnh hưởng ở hai giới chính trị, thương nghiệp, bà ở trước mặt thái tử gia nhà họ Tống một chút phách lối cũng không có. Dì Sở cũng tới địa bàn của con rồi, con đây người chủ nhân sao có thể không xuống tiếp đón đây? Cái kia không phải là quá thân lễ sao? Luôn cười ha hả, đây chính là điểm mạnh của Tống Tử Tự. Lúc mẹ Sở mới vừa bước vào thang máy thì anh đã nhận được thông báo. Người mẹ này của Sở Mệnh cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Nếu anh có giao phó cho nhân viên để ý, anh đương nhiên phải xuống quan tâm. Ngưng Lộ sao có thể là đối thủ của mẹ Sở? À Tử, con khách sáo rồi. Ở trước mặt Tống Tử Tự, Mộ Bội Văn giống như một con mèo bị rút móng vuốt. Ngưng Lộ hôm nay thế nào? Tống Tử Tự đi tới bên giường, cười hỏi cô nàng Ngưng Lộ, gương mặt khẩn trương kia. Dân khỏe à? Thật ra thì lúc vừa rồi, thấy Tống Tử Tự tiến vào, Ngưng Lộ đã yên tâm rồi. Vậy thì tốt. Đúng rồi, nói cho em biết tin tức vui vẻ có được hay không? Tống Tử Tự không để ý tới hai người phụ nữ ngồi ở một bên, cúi đầu người xuống, đến gần bên tai Ngưng Lộ. Ngưng Lộ đã cái tin tức vui vẻ gì? Ngưng Lộ không rõ chân tướng. Chồng của em đã về, tối nay sẽ đến thăm em, tin vui hay không? Tống Tử Tự nói âm lượng chỉ hai người nghe được, sau đó mặt cười xấu xa, nhìn gương mặt Ngưng Lộ đã đỏ bừng. Ai nhìn người đàn ông cá biệt, không dám đến bệnh viện là bạn tốt nhiều năm của mình. Anh lần đầu làm người lão rồi, nếu không người phụ nữ Ngũ Thiên Nghiên kia lại gọi điện thoại thúc giục anh nhanh một chút, đem tổng giám đốc Sở Thành kéo ra ngoài chém đầu rồi. Anh bận chưa hết việc, đem một đám thủ hạ chỉ còn lại một hơi thở, đánh nhờ điện thoại giúp đỡ, đó chính là lỗi của anh. À Tử, cái gì gọi là người đàn ông của cô? Tống Tử Tự này thật sự toàn nói những lời làm người ta nghẹn họng. Chuyên môn của anh là tới gẹo đúng không? Ngưng Lộ cắn răng, trên môi đỏ thắm đã có dấu răng nhỏ. Bác sĩ Tống lại đang trêu chọc Ngưng Lộ nhà chúng tôi rồi. Bị bỏ rơi ở một bên, Đàm Lệ Hoa không được tự nhiên nhìn bộ mặt Mộ Bội Văn đã mất hứng lúng túng nói. Cái bác sĩ Tống này thật sự là một chút chừng mực cũng không có. Tại sao có thể ở trước mặt mẹ chồng Ngưng Lộ làm ra những hành động khiến người ta hiểu lầm đây? Loại đại gia tộc này kiêng kỵ nhất chính là quan hệ nam nữ dính dáng không rõ ràng. Nếu bà thông ra hiểu lầm, vậy là phiền phức lớn rồi. Nhìn sắc mặt bà ta đã thay đổi rồi phải không? Không phải phụ nữ danh môn khuê tú ra khỏi cửa chính là như vậy. Bản lĩnh lại không có, bản lĩnh quyến rũ đàn ông lại đứng đầu. Mộ Bội Văn giận đến sôi máu, ở trong mắt của bà chỉ có người phụ nữ xuất thân như Đường Linh Chi mới xứng đáng với con trai ưu tú của bà. Bà thông gia, Đàm Lệ Hoa trên mặt lúc trắng lúc xanh, không nghĩ tới mẹ sợ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net